Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 18 tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vân Sơn Mạch ở vào Thanh Vân huyện Đông Bộ, liên miên mấy trăm dặm, có trên trăm tòa lớn nhỏ không đều sơn phong. Thanh Liên Sơn là Thanh Vân Sơn Mạch số lượng không nhiều linh sơn một trong, bởi vì ngoại hình cực giống một đóa thanh liên mà gọi tên Thanh Liên Sơn. Tuy nhiên chưa nói tới hiểm trở to lớn, bất quá bốn mùa như mùa xuân, trên núi trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Vương gia gia tộc trụ sở ngay tại Thanh Liên Sơn, từ giữa sườn núi cho đến đỉnh núi, có xây mảng lớn lầu các sinh hoạt mấy trăm tên vương gia tộc nhân. Đỉnh núi có nhất tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, tòa nào đó u tĩnh đình viện bên trong. Trong nội viện có nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ đầm nước trồng vài cọng thanh sắc hoa sen. Một đầu uốn lượn toái thạch đường nhỏ, nối thẳng một gian hai tầng cao thanh sắc lầu các. Trong phòng, một tên thân mang trường sam bằng vải xanh, gương mặt ngay ngắn nam tử trung niên nằm ở trên bàn, ngay tại lật xem sách. Nam tử trung niên chính là vương gia gia chủ đương thời Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn năm nay 40 có cửu, hắn là tư linh căn, bất quá xử sự công bằng, bị đại đa số tộc lão đề cử vì gia chủ, phụ trách quản lý gia chủ sự vụ lớn nhỏ. Vương gia trước mắt có 144 danh tu tiên giả, một vị tộc lão không lâu vừa mới qua đời. Lo liệu một cái gia tộc sự vụ lớn nhỏ cũng không dễ dàng, Vương Minh Viễn các mặt đều muốn chiếu cố đến, vì thế làm trễ nải tu luyện, đến nay bất quá luyện khí ngũ tầng, bất quá hắn tư chất cũng không tốt, lại thế nào cố gắng tu luyện tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ cũng rất thấp. Ai, tháng này lại lỗ vốn a. Vương Minh Viễn thả tay xuống thượng sách, chân mày nhíu chặt, dụi dụi con mắt, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Phu quân, ta làm một chút ăn, ngươi bây giờ thuận tiện a. Vương Minh Viễn nhíu chặt lông mày giãn ra, nói. Thanh Nhi, ngươi cũng không phải ngoại nhân, trực tiếp tiến đến liền tốt. Ta đây không phải sợ ảnh hưởng ngươi làm việc mà. Ngươi cái này vương đại gia chủ một ngày trăm công ngàn việc, ta nhất cái phụ đạo nhân gia nào dám quấy rầy. Một tên người mặc váy xanh trung niên mỹ phụ đi đến, hai tay dâng nhất cái khay, trên khay có một đĩa thanh sắc bánh ngọt cùng một bát cháo hoa. Trung niên mỹ phụ chính là Liễu Thanh Nhi, Vương Trường Sinh mẫu thân. Quảng cáo, Liễu Thanh Nhi đem khay buông xuống, đem bánh ngọt cùng cháo hoa phóng tới Vương Minh Viễn trước mặt. Thanh Liên bánh ngọt chè hạt sen, từ khi sinh Nhi đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư về sau, Thanh Nhi ngươi nhưng không có lại nấu qua cho ta ăn. Vương Minh Viễn mỉm cười, cầm lấy nhất khối bánh ngọt hướng miệng trong đưa. Liễu Thanh Nhi đi vào Vương Minh Viễn sau lưng, ngọc thủ khoác lên Vương Minh Viễn trên bờ vai, cho hắn vò vai. Ngươi còn nhớ rõ sinh nhi đứa con trai này à, ta còn tưởng rằng ngươi một ngày trăm công ngàn việc đem sinh nhi quên mất. Liễu Thanh Nhi cáu giận nói. Vương Minh Viễn cười khổ một cái, nói. Làm sao lại thế, ta tựu sinh nhi đứa con trai này, ta làm sao lại quên hắn à, tiếp qua một năm, nhiệm kỳ đầy ta đem hắn triệu hồi đến, cái này được đi. Ngươi cho rằng ta là đến nói với ngươi việc này. Tứ đệ muội thế nhưng là nói với ta, Bình An huyện xuất hiện cương thi, nếu không phải tứ đệ muội nói cho ta, ngươi còn muốn giấu giếm ta giấu giếm tới khi nào? Ta đã phái Ngũ Thúc Trường Ca cùng Trường Vũ đi Bình An huyện tăng viện, sinh nhi sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Viễn vỗ vỗ Liễu Thanh Nhi khoác lên trên bờ vai ngọc thủ, an ủi. Liễu Thanh Nhi đại mi vẩy một cái, đang muốn nói cái gì, một trận dồn dập tiếng hô hoán từ bên ngoài truyền đến. Tam thúc, tam thúc. Liễu Thanh Nhi nghe vậy, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Vương Minh Viễn vội vàng bưng lên bát sứ, bằng nhanh nhất tốc độ uống xong trong chén cháo hoa. Hắn vừa buông xuống bát sứ, Vương Trường Ca cùng Vương Trường Vũ tựu vội vã đi đến. Liễu Thanh Nhi nhìn thấy hai người, sắc mặt siết chặt, lo lắng hỏi. Trường Ca, Trường Vũ, các ngươi không phải đi Bình An huyện được sao, như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không phải là sinh Nhi xảy ra chuyện đi? Vương Minh Viễn không nói gì, bất quá trong mắt hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Không phải, cửu đệ Bình An vô sự, chúng ta là phụng Ngũ Thúc Công mệnh lệnh trở về, có chuyện trọng đại bẩm báo. Vương Trường Ca cố ý tăng thêm, chuyện trọng đại, ngữ khí, Trường Ca cái gì chuyện trọng đại không thể làm ta mặt nói. Ta gả tới vương gia đều hơn 20 năm, chẳng lẽ ta là người ngoài a? Liễu Thanh Nhi có chút không vui. Vương Trường Ca ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói. Ta không phải ý thứ này, tam thẩm, đây là Ngũ Thúc Công nguyên thoại, ta cùng thất muội cũng là phụng mệnh làm việc, còn xin tam thẩm thông cảm. Vương Trường Vũ đôi mắt nhất chuyển, bước nhanh đi lên trước ngọt ngào nói ra. Tam thẩm, ta gặp được cửu đệ, ta nói cho ngươi nói chuyện cửu đệ tình huống đi. Liễu Thanh Nhi sắc mặt dừng một chút cùng Vương Trường Vũ đi ra ngoài. Đến tột cùng xảy ra đại sự gì, ngay trước ngươi tam thẩm mặt cũng không thể nói. Vương Minh Viễn cao mày nói. Vương Trường Ca sắc mặt ngưng tụ, bước nhanh đi lên trước thấp giọng nói ra. Tam thúc, Bình An huyện Thanh Thạch trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, ân, là cửu đệ phát hiện, ngũ thúc công để ngươi tăng phái nhân thủ tiến về Thanh Thạch trấn khai thác huyền kim. Cái gì, huyền kim, thật chứ, Vương Minh Viễn hoảng sợ nói, hô hấp có phần nặng nề. Thiên chân vạn xác, ta đem nhất khối huyền kim khoáng thạch mang về. Vương Trường Ca từ túi chữ vật lấy ra khoáng thạch đưa tới. Ta đối vật liệu luyện khí nhất khiếu bất thông, Trường Ca, nhanh đi đem ngươi tam thẩm mời về, ngươi tam thẩm mặc dù chỉ là luyện khí học đồ, bất quá có thể quen thuộc phân biệt nhiều loại vật liệu luyện khí, nhường nàng xác nhận một chút. Vương Minh Viễn kỳ thật biết trên tay là huyền kim khoáng thạch, bất quá hắn là muốn tìm lấy cớ, lắng lại Liễu Thanh Nhi bất mãn trong lòng. Vương Trường Ca vừa rồi kia lời nói, người nào nghe đều không thoải mái. Liễu Thanh Nhi gả tiến Vương gia về sau, rất ít ly khai Thanh Liên Sơn, nàng cùng một bang họ Vương nữ tộc nhân nuôi tầm dệt áo làm ruộng, phụ cấp gia dụng, giúp chồng dạy con, chịu mệt nhọc. Vương Minh Viễn không muốn bởi vì chất tử vài câu vô tâm chi thất đả thương thê tử tâm. Vương Trường Ca lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền đem Liễu Thanh Nhi mời trở về. Gọi ta trở về làm gì? Cẩn thận ta tiết lộ các ngươi Vương gia cơ mật. Liễu Thanh Nhi có chút bất mãn nói. Vương Minh Viễn sụ mặt trịnh trọng nói ra. Tốt, lưỡng cái tiểu bối ở chỗ này đây. Chú ý ảnh hưởng, Bình An huyện Thanh Thạch trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch là sinh nhi phát hiện. Thanh Nhi, người trước kia tại thần binh các nhậm chức 10 năm kiến thức rộng rãi, mau nhìn xem đây có phải hay không là huyền kim, nếu như huyền kim, sinh nhi tựu lập công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là con của mình phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, Liễu Thanh Nhi không để ý tới sinh khí tiếp nhận khoáng thạch cẩn thận xem xét. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, một đoàn màu đỏ hỏa diễm trống rỗng tại lòng bàn tay hiển hiện, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bao trùm khoáng thạch. Thời gian từng giờ trôi qua, khoáng thạch không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Quảng cáo, Liễu Thanh Nhi lấy ra một thanh thanh sắc chủy thủ, rót vào pháp lực về sau, hướng phía khoáng thạch bổ tới. Khanh, một tiếng kim thiết đụng nhau trầm đục, khoáng thạch mặt ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Không sai, là huyền kim khoáng thạch cũng không biết quy mô lớn bao nhiêu, bất quá cho dù là nhất tòa mô hình nhỏ huyền kim khoáng mạch cũng đủ làm cho chúng ta vượt qua nan quan. Liễu Thanh Nhi thần sắc có phần hưng phấn. Quá tốt rồi, tổ tiên phù hộ chúng ta Vương gia được cứu rồi, Trường Ca, trừ bọn ngươi ra chuyện này có bao nhiêu người biết? Vương Minh Viễn nghiêm nghị hỏi. Vương Trường Ca nghĩ nghĩ chi tiết nói ra. Còn có ngũ thúc công cùng cửu đệ, đúng, bộ phận không có linh căn tộc nhân biết một chút tình huống, bọn hắn trước hết nhất khai thác xuất huyền kim khoáng thạch. Huyền kim khoáng thạch ở vào nhất cái mỏ đá bên trong, bất quá bọn hắn không biết là huyền kim. Ta cùng thất muội trở về thời điểm, ngũ thúc công tự mình tại mỏ đá nhìn xem, cửu đệ thì đem hiểu rõ tình hình tộc nhân tập trung lại, nghiêm cấm bọn hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Tốt, chuyện này các ngươi đều không cho hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ, ta lập tức triệu tập tứ đệ bọn hắn họp, mau chóng phái người tiến về Thanh Thạch trấn. Là tam thúc, Vương Trường Ca xông Vương Trường Vũ nháy mắt, Vương Trường Vũ ngầm hiểu cùng Vương Trường Ca cùng rời đi, lưu lại Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi. Ta liền biết sinh nhi tài giỏi, phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch lập xuống như thế đại công lao, có thể đem hắn triệu hồi tới đi. Liễu Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy chờ đợi nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, sinh nhi lập xuống đại công hội trọng thưởng hắn, chờ hắn nhiệm kỳ đầy lại triệu hồi đến cũng không muộn, dù sao tựu thừa một năm, sớm đem hắn triệu hồi đến, rất dễ dàng để người mượn cớ ta ngày sau xử lý không tốt gia tộc sự vụ. Vương Minh Viễn có chút khó khăn nói, Liễu Thanh Nhi chừng Vương Minh Viễn một chút tức giận nói ra. Tốt tốt, mỗi lần để ngươi đem sinh nhi triệu hồi đến, ngươi cũng là lý do này, sợ để người mượn cớ, trong lòng ngươi cũng chỉ có Vương gia cái này mọi người, không có chúng ta tiểu gia, ngươi tháng này tựu ngủ thư phòng đi. Dù sao không có chúng ta hai mẹ con cái, ngươi vẫn là đồng dạng qua. Nói xong, Liễu Thanh Nhi thở phì phò ly khai. Vương Minh Viễn gặp tình hình này, cười khổ không thôi, miệng đầy đắng chát. Hắn làm sao không muốn đem nhi tử triệu hồi đến, bất quá hắn thân là nhất gia chi chủ, đầu tiên muốn để tộc nhân tâm phục khẩu phục mới tốt quản sự, vì thế, hắn yêu cầu nghiêm khắc mình cùng vợ con. Chính là bởi vì hắn loại này xử sự công bằng, hắn tại tộc nhân bên trong hy vọng rất cao, chính lệnh mới có thể thuận lợi thực hành. Cách chương.